ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tội gì ép ta đạp ngươi đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người ánh mắt nhìn về phía thanh âm chỗ tới, chỉ gặp một cái thiếu niên người chậm rãi đi tới, bước chân ung dung. Cái này thiếu niên diện mạo tuấn tú, khí độ hiên ngang, ở mọi người ánh mắt dưới vậy không có nửa điểm bức rức, mà là mặt lộ vẻ nụ cười, thần thái ung dung đến gần tới Lô Tử Dương. Đường Không hỏi, đúng vậy. Lô Tử Dương mỉm cười kêu, ta là Đường Không, ta xem qua ngươi tấm ảnh, vậy ngươi biết ta hiền lành làm người sao? Làm sao? Một chàng tỷ võ, ta còn muốn biết ngươi nhân phẩm không được. Lô Tử Dương cảm thấy thú vị, mỉm cười cười một tiếng, tốt nhất vẫn là phải biết một chút. Đường Không nắm quyền ở miệng trước ho khan tiếng, chậm rãi nói, trước chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Đường Không, Khánh Thành nhân sĩ, tấm lòng hiền lành, quang minh lỗi lạc, hơn nữa gần đây cùng người làm thiện, nói đánh bại ngươi cũng chỉ là đánh bại ngươi, không biết chủ động đạp ngươi mặt, trừ phi, ngươi bị coi thường. Lô Tử Dương nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lên xuống. Sở Lão và Sở Tiệp hai mắt nhìn nhau một cái, ban đầu tức giận, ngược lại tiêu trừ không thiếu, có chút buồn cười. Sở Lão một ít bạn cũ vậy hơi cảm thấy được cái này thiếu niên thú vị, còn như chung quanh hiệp hội võ đạo thành viên vậy đều có chút người không tránh khỏi cười ra tiếng. Nói xong rồi, Đường Không vuốt tay, nguyên bản hắn quả thật chưa từng nghĩ quá hơn một chàng so tài tỷ võ mà thôi, cũng không phải là cái gì thâm cừu đại hận, liền làm bạn thân trao đổi, trọng yếu nhất chính là đánh thắng còn có tiền được lợi, ngoài ra còn có giới linh, đây là biết bao hòa khí, vừa vui sướng sung sướng sự việc. Nhưng mà Dương Cấm Thành hùng hổ dọa người như vậy, Lô Tử Dương lại là phách lối như vậy ngang ngược, liền có chút khinh người. Dương Cấm Thành theo Sở Lão có thủ oán, lộ vẻ được hùng hổ dọa người cũng được đi, còn như Lô Tử Dương muốn đánh bại mình, nhân chi thường tình mà, nhưng là hắn lại còn muốn đạp mình mặt đẹp trai, đây là bực nào cùng hung cực ác, đây không phải là buộc mình đạp hắn mặt mà. Ha ha ha, Lô Tử Dương sợ run lên, chợt cười to lên, nói, thật là có hứng thú, Khánh Thành người đều như vậy sao? Lão sư nói qua, Khánh Thành võ giả, ngoài miệng bản lãnh, so trên tay bản lãnh, có thể mạnh hơn được hơn. Thôi, tối hôm nay cũng được đi, ngày mai sẽ là chính thức tỷ võ, ta hy vọng ngươi đến khi đó vẫn như cũ có thể như thế miệng lưỡi bén nhọn. Đường Không gật đầu một cái, trung tâm nói, ta cũng hy vọng ngươi ngày mai còn có thể cười được vui như vậy. Lô Tử Dương nụ cười dần dần thu lại, ánh mắt hơi ngưng, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tại chỗ bên trong, mọi người trố mắt nhìn nhau, ngay mới vừa rồi, tựa hồ thiếu chút nữa mà muốn đánh. Cảm ơn, không cần khách khí, ngươi chịu nổi. Sở Lão chậm rãi nói, nếu như không phải là ngươi kịp thời chạy tới, lão phu cuối cùng điểm này nét mặt già nua cũng bị người đạp không. Trước ngài không phải từ phía dưới trả cho ta 100.000 thù lao mà. Đường Không khoan thai nói, 100.000 này vốn là cho ngài ra mặt, đánh Dương Cấm Thành mặt, nguyên bản ta còn không có coi ra gì, một chàng tỷ võ đánh bại Lô Tử Dương cũng được đi, bất quá bây giờ xem ra tên này không chỉ là muốn tỷ võ, còn muốn đạp mặt ta, cái này thì không đơn thuần là ngài chuyện. À, Sở Lão thở dài một tiếng, nói, hôm nay hiệp hội võ đạo không thể so với dĩ vãng, nhất đại người mới thay người cũ, năm đó bằng hữu vậy đều già rồi, thân thể không lớn bằng lúc trước, công phu lùi bước, ở thời đại này Lý lịch tuy cao, quyền lực vi mạt, bọn họ không giúp được chúng ta. Sở Tiệp thành tựu khánh thành Hiệp hội Võ đạo Chủ tịch. Thấy rõ, nói, quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ Hiệp hội Võ đạo. Đối với Hiệp hội chế độ, vậy quản chế được vô cùng là nghiêm ngặt. Không còn là trước kia cái loại đó hoàn toàn hợp lại tư lịch lúc. 3 năm trước đổi tỉnh lỵ chủ tịch, 5 vị lý sự trưởng đổi 3 vị, mà người quản lý vậy đổi 1 cha. Bây giờ Hiệp hội Võ đạo dựa vào là bản lãnh. Sở lão nhìn về phía Đường Không, nói, ở thời đại này, tận tình cho thấy ngươi bản lãnh, sẽ có được cực lớn tài bồi. Đường Không đổ không thế nào để ý cái gọi là tài bồi, nhưng cũng là gật đầu một cái. Hiệp hội Võ đạo cao tầng, nghe nói Dương Cấm Thành thiếu chút nữa theo khánh thành Hiệp hội Võ đạo người nổi lên mâu thuẫn. Hoang đường, nơi này là Hiệp hội Võ đạo, nhưng không là có thể tùy tiện động võ địa phương. Muốn tỉ võ, trước đưa lên xin, đi diễn võ phòng đánh, coi như là vũ điệu dày hồ người quản lý, cũng không thể phá hoại trật tự. Lý sự trưởng đừng nổi giận, không đánh đâu. Liền lẫn nhau oán hận liền mấy câu. Bất quá cái này khánh thành tiểu tử, ta xem bản lãnh quả thật không nhỏ đâu. Ngày mai hơn phân nửa sẽ rất xuất sắc. Hai cái đứa nhỏ, có cái gì đặc sắc? Chính là bởi vì tiểu, mới có thể nhìn ra tiềm lực và nói tới chỗ này. Cái đó người trung niên thật giống như nghĩ đến cái gì. Nói, bất quá ngày hôm nay người xem kịch, ngược lại cũng thật hơn. Vị kia lý sự trưởng chậm rãi nói, lòng người không đủ. Hôm sau, sáng sớm, Đường Không và Sở lão tam người xuống lầu ăn bữa ăn sáng. Chung quanh người liên tục đưa mắt đầu tới đây. Ngày hôm qua mâu thuẫn truyền được vậy mau, hôm nay tỉ võ, vậy coi là bị đuổi nóng một ít. Phần lớn võ giả vẫn là cảm thấy rất hứng thú. 18 tuổi Đường Không, 28 tuổi Lô Tử Dương, ngoại cảnh trung phẩm cảnh giới. Đối với trẻ tuổi võ giả mà nói, cái này chính là thiên tài giữa so đấu. Dĩ nhiên, so sánh mà nói, Lô Tử Dương tên thiên tài này càng làm cho người coi trọng. Mà ở thế hệ trước võ giả trong mắt, đây là Sở Tông và Dương Cấm Thành cách không tỉ võ. Cách hơn năm sau lại một trận giao phong. Vì vậy cái này một chàng tỉ võ, ngược lại cũng là hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Ăn sáng xong, nóng người rèn luyện một hồi, Đường Không mới đi vào diễn võ phòng. Chủ thế giới khoa học kỹ thuật kém hơn tân võ thế giới, vì vậy các loại dụng cụ cũng không có mới võ thời đại như vậy trước vào, càng không có cái loại đó giả tưởng bóng người, tránh chết hình chiếu loại tỉ võ. Bất quá nơi này cũng có các biện pháp đề phòng, do 2 vị ngoại cảnh thượng tầng người quản lý, thành tựu trọng tài, Hiệp hội Võ đạo so tài tỉ võ, ranh giới cuối cùng là, có thể tổn thương, không thể chết được. Ngày hôm qua ngươi rất nhảy, Lô Tử Dương tựa hồ lộ vẻ được rất dễ dàng, cười nói, hy vọng ngươi ngày hôm nay như nhau còn có thể vui vẻ nhảy loạn. Đường Không gật đầu nói, dĩ nhiên, Lô Tử Dương nói, người ta cũng trong lòng biết bụng minh, ngày hôm nay không chỉ là người ta giữa tỉ võ, cũng là Sở Tông lão quỷ theo ta lão sư đánh cờ. Bây giờ không ít người cũng nhìn chằm chằm nơi này, diễn võ bên ngoài phòng có rất nhiều người ở xem. Vậy có rất nhiều người thông qua màn ảnh lớn livestream xem. Nói tóm lại, hôm nay tỉ võ, người xem không thiếu. Hắn xích lại gần tới, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói, cho nên, lão sư giao phó, muốn ở nơi này rất nhiều người trước mặt, đem ngươi đánh rất thảm. Nguyên bản ta còn có chút mà thương ngươi, nhưng tối ngày hôm qua, ta phát hiện ngươi đặc biệt thiếu đánh, hiện đang quyết định, phải đem ngươi đánh được thảm hại hơn. Đường Không buông tiếng thở dài, nói, ta gần đây cùng người làm thiện, chỉ muốn đánh ngươi dừng lại cũng được đi, ngươi làm sao khổ ép ta đạp ngươi đâu.